Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 528, chương 527, lần đầu chiếu điển lễ. Ngươi không theo ta cùng đi tham gia bọn họ lần đầu chiếu điển lễ sao? Bộ đầu tiên toàn tức điện ảnh. Không muốn xem. Trần Mặc một bên thay quần áo, nghi hoặc đến nhìn Tiểu Ngư. Có Mặc nữ bồi tiếp ngươi đến liền hành. Ta liền không cùng ngươi đi tham gia. Ta ở nhà bồi tiếp Vô Song. Các loại điện ảnh chiếu phim. Ngươi ở mang ta cùng Vô Song đến xem đi. Tiểu Ngư cẩn thận tỉ mỉ giúp Trần Mặc thu dọn trang phục. Mở miệng nói rằng, không sợ ta trêu chọc nữ minh tinh. Dám trêu chọc, trở về liền ngủ thư phòng. Huống hồ có Mặc nữ ở bên cạnh ngươi. Không mấy cái nữ minh tinh có tự tin đến tìm ngược đi. Tiểu Ngư cười nói. Mặc nữ đẹp đẽ đến nhường nữ người ghen tị. Những nữ minh tinh kia cùng Mặc nữ đứng ở đồng thời. Vậy thì là bạo kích. Được rồi, đi sớm về sớm. Tiểu Ngư cho Trần Mặc sửa soạn xong hết. Mở miệng nói rằng, Tân Hải ca kịch viện. Lúc này đã là đang lúc hoàng hôn. Ca kịch viện phi thường náo nhiệt. Vì trận này lần đầu chiếu điển lễ. Trương Phong Vân đoàn đội tiêu tốn có đủ nhiều tâm tư. Lúc này ca kịch viện dưới bãi đậu xe, siêu xe tập hợp, mà ở ca kịch viện cửa chính, mới tinh thảm đỏ vẫn thông đến lần đầu chiếu phòng chiếu phim. Ở lần đầu chiếu điển lễ to lớn đánh dấu áp phích nơi, đã bị phóng viên vây lại đến mức nước chảy không lọt. Nhìn thấy một ít minh tinh xuất hiện ở thảm đỏ, liền điên cuồng chụp ảnh. Lần này lần đầu chiếu điển lễ, cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể đến. Bị Trương Phong Vân cùng đoàn đội mời được người, hầu như đều là đại lão, các đại quốc tế nổi danh đại đạo diễn, một tuyến minh tinh, còn có giới truyền hình đại lão, phú hào, cùng với nổi danh nhất nhà phê bình điện ảnh, truyền thông người, phòng chiếu phim hơn 1.000 cái ghế, hầu như đều là đại lão. Đây là toàn cầu bộ đầu tiên toàn tức điện ảnh lĩnh vực lại một cái sự kiện quan trọng khai sơn tác phẩm. Các đại đạo diễn được mời lại đây chủ yếu là lấy kinh. Hy vọng có thể từ Trương Phong Vân nơi này học được toàn tức điện ảnh quay chụp kỹ xảo. Mà các đại một tuyến minh tinh cùng một ít giới truyền hình đại lão lại đây. Ý tứ không cần nói cũng biết. Hoặc là cọ thảm đỏ lộ ra ánh sáng độ. Hoặc là tích lũy nhân mạch tài nguyên. Có thể bị mời đến. Đều là một loại vinh diệu. Hiện tại chính đang phát sinh chính là một hồi điện ảnh lĩnh vực biến cách. Làm trong vòng người, ai cũng không cam lòng lạc hậu. Được mời minh tinh đều làm đến gần như. Đến tiếp sau được mời xuất hiện minh tinh cũng càng ngày càng ít. Đại lão gần như đến đông đủ. Mà ở đông đảo phóng viên chuẩn bị thu thập kết thúc thời điểm. Liền nhìn thấy Trương Phong Vân từ tiệc rượu trong đại sảnh bước nhanh đi ra. Mặt sau còn theo một đám giữ gìn trật tự bảo an nhân viên. Có cái gì siêu cấp đại lão xuất hiện? Cần Trương Phong Vân tự mình nghênh tiếp. Thân vì lần này điện ảnh biến cách bên trong đầu gió nhân vật. Chỉ cần bộ đầu tiên toàn tức điện ảnh chất lượng qua ải. Trương Phong Vân thỏa thỏa có thể leo lên đại sư cấp đạo diễn bảo tọa. Lần này lần đầu chiếu điển lễ là Trương Phong Vân đoàn đội tổ chức. Là người nào? Nhường Trương Phong Vân lưu lại trong phòng lượng lớn cần bắt chuyện khách hứa. Ra nghênh tiếp, tình cảnh này nhường nhìn thấy phóng viên như hít thuốc lắc. Giờ thiết bị, yên tĩnh chờ đợi. Sau 5 phút, một chiếc màu trắng, ngoại hình xấp xỉ tương lai khoa huyễn phong cách xe thể thao xuất hiện. Hướng ca kịch viện cửa thảm đỏ nơi tới gần. Loại phong cách này xe thể thao, chưa từng gặp, đối với siêu xe người quen thuộc. Căn bản không nhận ra đây là cái gì xe thể thao. Đây là cái gì xe thể thao? Xưa nay chưa từng thấy cái nào công ty tuyên bố qua loại xe thể thao này à. Phong cách đại khí, thận trọng, lại nhiều năm nhẹ phong mang. Quả thực chính là siêu xe bên trong siêu xe. Xem dáng dấp chính là liền bánh xe cũng không mua nổi series. Đó là hành quân kiến công ty tiêu. Chí, có điều. Mắt sắc phóng viên rất nhanh nhìn thấy trên xe thể thao logo xe. Là hành quân kiến tập đoàn tiêu chí. Cái này tiêu chí, nói rõ một vấn đề. Đến người rất khả năng hành quân kiến tập đoàn đại nhân vật. Dừng xe ổn, Trần Mặc cùng Mặc Nữ cũng từ trên xe bước xuống. Miệng nó, là Trần Mặc. Trần Mặc tới tham gia lần đầu chiếu điển lễ. Điếu Tạc Thiên, hắn bạn gái thật là đẹp. Đây là đâu cái nữ minh tinh? Này cũng không nhận ra. Đây là mỹ nữ của hắn trợ lý. Đến nay biết nàng chân thực tên người đều không nhiều. Ngày hôm nay Mặc Nữ ăn mặc một bộ váy dài. Lễ phục, đem vóc người phác họa ra đến. Hoàn mỹ không một tì vết. Thêm vào chỗ mi tâm màu xanh lam biển lan đá. Tăng cường không ít khí chất thần bí. Nhìn sững sờ không ít phóng viên. Mặc Nữ kéo Trần Mặc cánh tay. Trên mặt mang theo mỉm cười. Cùng nhân loại không có gì khác nhau. Trần tiên sinh, ta vẫn muốn đến nhà mời. Chỉ sợ quấy rối ngươi thời gian. Xác thực xin lỗi. Này bộ toàn tức điện ảnh có thể xuất hiện. Trần tiên sinh nhưng là giúp ta đại ân. Trương Phong Vân một thân long trọng chính trang. Mặt mày hồng hào. Cực kỳ tinh thần. Nhìn qua so với dĩ vãng tuổi trẻ vài tuổi. Nhìn thấy Trần Mặc càng là mặt tươi cười. Trần Mặc không có bất cần. Cười đáp lễ. Trương đạo diễn khách khí. Ta có thể không tham dự toàn tức điện ảnh quay chụp. Tất cả những thứ này chủ yếu vẫn là Trương đạo diễn thực lực ở. Chúng ta cũng đừng nói lời khách. Sáo, người vị nữ sĩ này còn không giới thiệu cho ta đây. Trương Phong Vân thoải mái nở nụ cười. Nhìn về phía Mặc Nữ. Xem thêm vài lần, ánh mắt sáng choang. Bắt đầu quan sát tỉ mỉ suy tư lên. Nàng gọi Mặc Nữ. Trần Mặc nói rằng, Mặc Nữ tiểu thư ngươi tốt. Trương Phượng Vân lên tiếng chào hỏi. Muốn cho Mặc Nữ theo ngươi đóng kịch. Trần tiên sinh, này đều bị ngươi đoán đúng. Trương Phượng Vân cười ha ha. Ta đập bộ phim này. Đến tiếp sau mấy bộ vẫn thiếu một vai. Chính là ngoan nhân nữ đế. Loại kia khoáng tuyệt cổ kim. Cùng thiên địa tranh nói khí chất. Ta xem xét toàn bộ thế giới giải trí. Đều không tìm được người thích hợp. Ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy một cái. Trương Phong Vân dám khẳng định. Mặc Nữ là hắn gặp nhất làm cho hắn kinh diễm người. Làm cho nàng diễn ngoan nhân nữ đế nhân vật này. Quả thực chính là hoàn mỹ. Đáng tiếc cũng chỉ có thể tưởng tượng. Trần Mặc trợ thủ. Chắc chắn sẽ không đồng ý tiến vào thế giới giải trí đóng kịch. Đối với nàng mà nói. Chính là rơi đẳng cấp. Vậy ngươi nên tuyệt vọng rồi. Nàng sẽ không cùng ngươi đi đóng kịch. Ta cũng là nói một chút nói. Chúng ta đi vào lại tán gẫu. Trương Phong Vân sớm đoán được kết quả này. Nghiêng người một dẫn. Nhiệt tình lĩnh Trần Mặc cùng Mặc Nữ. Tiến vào ca kịch viện hội trường. Thảm đỏ một bên phóng viên. Quay về mấy người điên cuồng ấn chụp. Đây là bọn hắn ngày hôm nay vỗ tới giả vị cao nhất khách quý. Trần Mặc đến. Nhường lần đầu chiếu điển lễ đẳng cấp đều bị kéo cao một cấp độ. Bao nhiêu diễn đàn quốc tế. Hoặc là hội nghị hoạt động. Muốn mời Trần Mặc người. Tuyệt đối không phải số ít. Mà Trần Mặc hiện thân số lần. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới trận này lần đầu chiếu điển lễ. Trương Phong Vân lại đem Trần Mặc mời đi theo. Chuyện này quả thật chính là đối với bộ đầu tiên toàn tức điện ảnh tốt nhất tuyên truyền. Tiến vào ca kịch viện. Trong đại sảnh đã đứng đầy người. Túm năm tụm ba. Thấy Trương Phong Vân cùng Trần Mặc. Còn có Mặc Nữ đồng thời đi vào. Trong nháy mắt trở thành trên sân tiêu điểm. Trong đại sảnh đã có người ở xì xào bàn tán. Trần Mặc đều được mời tới. Cái này Trương đạo diễn mặt mũi thật là không nhỏ. Có điều mọi người thấy Trần Mặc bên người Mặc Nữ thời điểm. Càng có một loại kinh diễm cảm giác. Trần Mặc là quá mức ưu tú nổi danh. Bọn họ nhận thức. Đại lão quá cao. Cao đến bọn họ không cách nào tiếp xúc. Mà Mặc Nữ. Nhưng là đẹp. Đẹp đến không giảng đạo lý loại kia. Một bộ sâu không đen muộn lễ váy dài. Không có quá nhiều trang sức. Trang trí. Vải vóc mềm nhẵn, đem Mặc Nữ hoàn mỹ vóc người đường nét triển lộ không bỏ sót. Còn có hoàn mỹ cao quý, chen lẫn cảm giác thần bí khuôn mặt, nhường trên sân một ít đại minh tinh đều tự ti mặc cảm. Quả nhiên có thể đi theo Trần Mặc người phụ nữ bên cạnh. Tuyệt đối không phải người bình thường. Trần tiên sinh, mời ngươi uống chén rượu đi. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Chỉ thấy một vị hóa trang thanh xuân mỹ lệ nữ hài đi tới Trần Mặc bên người. Bưng rượu đỏ nhìn hắn. Nở nụ cười. người cũng tới. Trần Mặc không khỏi sững sờ. Tiếp nhận rượu đỏ, tình cảnh này nhường không thiếu nữ minh tinh ảo não. Làm sao liền không xuống tay trước, trái lại bị một tên nữ võng hồng giành trước. Nữ hài không phải người bên ngoài, chính là tiểu ngư muội muội. Hắn có em vợ tiểu man. Ta hiện tại là man ngư bình đài lão bản, cũng thu được mời. Ta đến không phải rất bình thường sao? Tiểu man đẹp đẽ dùng liền chén rượu đụng một cái Trần Mặc trong tay rượu đỏ. Nhẹ hơi nhấp một ngụm. Hà tiểu thư cùng Trần tiên sinh nhận thức. Trương Phong Vân hơi cảm giác kinh ngạc, rất hứng thú hỏi. Hắn xem qua tiểu man tiết lộ nội dung toàn tức trò chơi siêu cấp giải đấu. Man ngư bình đài võng hồng chủ bá. Lần này man ngư bình đài người cũng ở hắn danh sách mời. Không nghĩ tới man ngư bình đài chủ bá lại đây. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là vẫn cùng Trần Mặc nhận thức. Ta cô em vợ, Trần Mặc nói rằng. Trương Phong Vân cả kinh, trong nháy mắt hiểu rõ. Man ngư bình đài cùng Hành Quân Kiến tập đoàn hợp tác. Có Hành Quân Kiến tập đoàn đầu tư. Không nghĩ tới còn có này một mối liên hệ. Hắn còn kinh ngạc. Man ngư bình đài tại sao phái một tên võng hồng chủ bá lại đây. Không nghĩ tới là thâm tàng bất lộ hậu trường đại lão bản. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Chúng ta cạn một chén. Trương Phong Vân cười khổ. Bưng chén rượu lên cùng tiểu man đụng một cái. Uống một hơi cạn sạch. Xung quanh khách quý thấy cảnh này. Đầy mặt kinh ngạc. Trần Mặc nhường Trương Phong Vân tiêu tốn nhiều ý nghĩ như vậy bắt chuyện. Bọn họ đều lý giải. Không nghĩ tới vừa tới gần Trần Mặc bên người một cái võng hồng chủ bá. Lại nhanh như vậy nhường Trương Phong Vân tự phạt một ly. Trên sân yên tĩnh vài giây sau khi. Bỗng nhiên nổ tung. Khách khứa giao đầu kết nhĩ. Nói liên miên tiếng bàn luận nhường ca kịch viện đại sảnh ầm ĩ lên. Xung quanh khách khứa xem tiểu man ánh mắt đều có chút bất đồng. Lúc này mới liên lụy Trần Mặc. Liền để Trương Phong Vân như thế nể tình. Hoặc là tiểu man có cái gì đặc thù bối cảnh. Trương Phong Vân cũng không nghe được người khác đang nói cái gì. Nhìn đồng hồ, mới làm khó dễ mở miệng. Trần tiên sinh, xin lỗi ta cần muốn rời khỏi một hồi. Đi sắp xếp lần đầu chiếu sự tình. Các ngươi trò chuyện, Trần tiên sinh có nhu cầu gì? Có thể để người ta liên hệ ta. Tốt, Trần Mặc mỉm cười gật đầu. Anh rể, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ tới tham gia loại này điển lễ. Trương Phượng Vân đi rồi. Tiểu man thả ra một ít. Trương đạo diễn chuẩn bị mở qua ta cùng ngươi tỷ hôn lễ. Chúng ta lại là điện ảnh nhất đầu tư lớn mới. Ta cũng là toàn tức projector phát minh người. Địa điểm lại ở ca kịch viện. Ta nếu như có điều đến. Thật giống không quá lễ phép. Trần Mặc vừa nói. Một bên hướng nhân số ít góc tối đi đến. Đứng ở chính giữa đại sảnh. Hắn chính là trên sân nhân vật chính. Loại này bị người nhìn kỹ cảm giác. Tổng không tốt lắm. Nếu không toàn tức siêu cấp giải đấu. Người cũng qua hiện trường làm khách quý. Tiểu man nói rằng. Nghĩ hay lắm. Ta lệ phí di chuyển rất đắt. Nhường ta đi làm trò chơi khách quý cái kia gọi cái gì sự tình a? Rảnh rỗi đi xem ngươi tỷ. Còn có vô song. Hoặc là về thăm nhà một chút ba mẹ. Trần Mặc không đáp ứng. Đùa giỡn rồi. Biết anh rể ngươi bận bịu. Tiểu man cười nói. Ca kịch viện đại sảnh rất náo nhiệt. Lần đầu chiếu điển lễ không bắt đầu. Mọi người nhiều ở châu đầu ghé tai. Thảo luận điện ảnh hoặc là những chuyện khác. Tình cờ một ít nữ minh tinh sẽ hướng Trần Mặc vị trí nhìn sang. Chỉ là nhìn thấy Trần Mặc đang cùng tiểu man tán gẫu đến hài lòng. Đều thức thời không dùng đi quấy rối. Không bao lâu. Xác nhận khách khứa đều đến đông đủ. Công nhân viên liền thông báo, nhường hết thảy khách quý có trật tự tiến vào lần đầu chiếu điển lễ hiện trường. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.